Chương 949, mời. Thế nhưng nhớ tới, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả vẫn là không nhịn được lên án, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, ngay lúc đó Tổ Kỷ Xạ Kỷ Cụ Dù Mỉ cũng không có làm ra cái gì cực kỳ khiến người ta thích cử động. Vừa rồi tại ngoài cửa sổ thời điểm, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nhưng là thấy rõ ràng, Tổ Kỷ Xạ Kỷ Cụ Dù Mỉ cùng Trương Lương vẫn luôn là vẫn duy trì vừa nói vừa cười dáng dấp. Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nhưng là nhớ kỹ, phía trước mọi người đang hải dương trong quán thời điểm, Tổ Kỷ Xạ Kỷ Cụ Dù Mỉ vẫn luôn không nói gì. Bất quá ở đơn thuần Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả trong mắt, tự nhiên là sẽ không muốn quá nhiều, còn phải ít nhiều Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ nhắc nhở. Nghĩ tới đây, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả lập tức theo bản năng nhìn một chút Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ, lại phát hiện lúc này Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ cũng sớm đã ngồi xuống đối diện vị trí, vừa lúc cùng Tổ Kỷ Xạ Kỷ Cụ Dù Mỉ ngồi cùng nhau. Nói cách khác, lúc này Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ ngược lại thì lựa chọn trợ giúp nàng cùng đi kiềm chế lúc này Tổ Kỷ Xạ Kỷ Cụ Dù Mỉ. Nhìn nơi này Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả bỗng nhiên cảm thấy vài phần xấu hổ cảm giác, nàng bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, chính mình quá khứ đối đãi Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ là không phải hơi quá đáng một chút. Bởi vì bây giờ nhìn Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ biểu hiện, hoàn toàn chính là một cái người tốt. Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ đồng dạng tò mò hướng phía Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nhìn một chút, không biết vì sao nàng vẫn xem cùng với chính mình bên này. Trên thực tế Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ căn bản sẽ không có giống như là Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả như vậy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì nàng phía trước vẫn chỉ là đang lo lắng Trương Lương vấn đề an toàn, cho nên khi nhìn đến Tổ Kỷ Xạ Kỷ Cụ Dù Mỉ sau đó, mới có thể như vậy lo lắng. Bất quá so sánh với, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả cũng không phải làm sao lo lắng Trương Lương an toàn, bởi vì không biết vì sao, nàng luôn là cảm thấy, Trương Lương giống như là không thể chiến thắng răng rớp. Đại khái loại cảm giác này để Trương Lương đã biết cũng sẽ có vài phần dở khóc dở cười đi, chính mình cũng không có làm cái gì sự tình, kết quả lại bị cho rằng là không thể chiến thắng giáng dấp. Ta phía trước từng nghe nói qua, bên này phố buôn bán bên trên còn rất nhiều đồ ăn ngon, không bằng chúng ta đi bên ngoài đi bộ một chút. Trương Lương nhìn bên ngoài cái kia mánh liệt sóng người, cũng không nhịn được đề nghị. Tổ Kỷ Xạ Kỷ Cụ Dù Mỉ không nói thêm gì. Ở Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ cùng Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả sau khi đến, nàng liền khôi phục phía trước cái loại này không thế nào nói chuyện tính tình. Đối với lần này Trương Lương cũng sớm đã quen qua đây, cho nên cũng không có biểu thị cái gì, ngược lại thì một bên Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả, vẫn luôn vô cùng cảnh giác nhìn trước mắt Tổ Kỷ Xạ Kỷ Cụ Dù Mỉ, giống như là nàng lúc nào cũng có thể sẽ đối với Trương Lương xuất thủ giống nhau. Ta nói, ngươi đầu nhỏ hạt dưa bên trong đều muốn lấy vật gì vậy đâu. Nhìn trước mắt Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả giữa lúc bất chi bất giác lộ ra lấm la lấm lét bộ dạng, Trương Lương nhịn không được vô vô đầu của nàng, dở khóc dở cười nói rằng, ta cũng không có làm gì á. Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả bị Trương Lương từ phía sau mình đánh lén một cái, lập tức nhịn không được che đầu của mình xoay đầu lại, nhìn trước mắt Trương Lương, thở phì phò nói, thực sự cũng không có làm gì sao. Trương Lương ý vị thâm trường liếc nhìn trước Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả liếc mắt, nếu là người khác nói như vậy, Trương Lương có thể còn có mấy phân hội tin tưởng, nhưng là khi Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nói ra như vậy thoại ngữ tới thời điểm, Trương Lương không biết thế nào, chính là không có biện pháp đi tin tưởng, đại khái là bởi vì trong ngày thường Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả để lại cho hắn tới ấn tượng quá mức khắc sâu quan hệ. Chúng ta bên này phố buôn bán còn giống như là có thêm rất thật tốt ăn đồ vật đây. Trương Lương biết, đang đối mặt Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả thời điểm, những thứ khác uy bức lợi dụ không nhất định sẽ quang dùng, thế nhưng ở mang ra ăn đồ đạc sau đó, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả sẽ tâm động đứng lên. Quả nhiên, ở Trương Lương nói ra những lời này sau đó, nguyên bản còn không chuẩn bị đi Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả lập tức liền dao động đứng lên, thật sự có ăn ngon chúng ta đây thì đi đi. Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ cũng tỉnh táo nói, nàng vốn chỉ là lo lắng Tổ Kỷ Xạ Kỷ Cụ Dù Mỉ cùng Trương Lương đơn độc ở chung, thế nhưng không có nghĩ tới là, qua đây sau đó, lại thấy là Tổ Kỷ Xạ Kỷ Cụ Dù Mỉ cùng Trương Lương đều bình an không việc gì răng rớp. Mặc dù nói có thể cũng là chính mình quá mức lo lắng quan hệ, thế nhưng trên thực tế lúc này Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ vẫn là không nhịn được lo lắng đề phòng, không có cách nào, đổi thành những người khác ở chỗ này. Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ tự nhiên là không cần gặp phần này tội. Thế nhưng ở Tổ Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ trong nhận thức biết, Trương Lương chẳng qua là một người bình thường mà thôi, chỉ là trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mi đây, cũng là một cái vô cùng nguy hiểm kinh khủng tên, có thể được xưng là ác ngộng cấp khác tinh linh, vậy làm sao có thể sẽ là một cái người lương thiện. Điểm này đều là tình báo tổ chức kết hợp đi ra nội dung, ở đã biết mấy thứ này sau đó, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ sẽ như thế lưu ý Trương Lương cũng không phải là không thể được lý giải. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ở đâu có phần này đạo hạnh, nàng căn bản cũng không biết mấy thứ này, chỉ là cho rằng tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ đang cùng nàng giống nhau nghĩ biện pháp ngăn cản tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đến gần Trương Lương. Đạo lý đơn giản như vậy, cũng thật là khiến người ta chóc cấp bách. Chúng ta đi thôi. Trương Lương nhìn thấy tất cả mọi người đã bằng lòng được rồi, liền đứng dậy, còn như một bên vẫn luôn trầm mặc không nói tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, Trương Lương tự nhiên là theo bản năng tuyển trạch bỏ quên đi. Vì sao không hỏi cụ du mì bạn học ý kiến, mặc dù nói trong lòng vẫn là có mấy phần nhằm vào tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì ý tưởng, thế nhưng bất kể nói thế nào, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là một cái vô cùng hiền lành cô nương. Vì vậy nhìn thấy Trương Lương không hỏi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì liền chính mình đứng lên sau đó, lập tức nói. Nghe giả tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ, Trương Lương khẽ lắc đầu một cái, cụ dù mì nàng sẽ cùng đi lên. Ô hát giả tổ ghệ mì tỏ cả lập tức gật đầu. Trương Lương cười híp mắt quay đầu nhìn một chút giả tổ ghệ mì tỏ cả, ngươi vẫn chưa đói sao, có muốn hay không đi ăn chút gì đồ ăn ngon. Ăn có gì ngon đồ đạc dạ tổ ghệ mì tỏ cả chính là dễ dàng như vậy bị đầu độc, không cần chờ Trương Lương tiếp tục nói nữa, chính cô ta cũng đã chủ động đi theo. Nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì ánh mắt cũng là nhịn không được lóe lên, nàng vẫn hơi lạc hậu một bước, cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì kề vai đi cùng một chỗ. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn trước mắt Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả đi xa bóng lưng, trong ánh mắt lóe ra mấy phần hẳn ý. Nàng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bên cạnh tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì, thoạt nhìn, con đường của ngươi còn rất dài. Chí ít so với không có bắt đầu người muốn gần một chút. Tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lập tức trả lời nói no y nghe tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì thoại ngữ. Lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hơi biến sắc, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, nhưng nhìn đến cách đó không xa Trương Lương. Nàng nguyên bản khẩn trương, khí tức vẫn là hơi buông lỏng xuống. Nhìn nữa trước mắt tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì thời điểm, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hơi hừ lạnh một tiếng, chính mình đi theo. Nhìn thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đã đi theo, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì cũng lập tức đuổi theo. Trong đầu nàng vẫn còn ở hồi tưởng Trương Lương mới vừa câu nói kia, cụ rủ mì. 8 ngày 8 tháng 1 mới lần Tokyo gạo ổ, ta chuẩn bị đi bù mở dưới, phía trước xem qua anime cùng manga. Hoác hoác hoác.